Vạn đạo Long Hoàng, chương 2641, lại một con thời không linh thử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo thời gian trôi qua, Lục Minh đối với hai loại không trọn vẹn thần kỹ khống chế càng ngày càng sâu, hỏa hầu càng ngày càng sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 tháng sau, Lục Minh thương pháp không trọn vẹn thần kỹ, làm tiếp đột phá, nhất cử đạt đến đệ tứ trọng, mà bằng dực thuật, cũng tu luyện tới đệ nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, còn chưa đủ, nhất định phải tu luyện tới càng cao thâm hơn cảnh giới. Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, một lần này khảo hạch, hắn vẫn là có một tia áp lực. Muốn không bại lộ chúa tể chi lực tình huống phía dưới, lấy được đệ nhất, cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng ba người, cũng là khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại. Ngộ tính cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Muốn đánh bại bọn họ, cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là, Lục Minh tu vi quá thấp. Hổ Nha đám người, cũng là bị áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh, chỉ là thất tinh thiên đế. Ở không thể thi triển chiến tự quyết tình huống phía dưới, Lục Minh ưu thế, liền không có lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, thánh phẩm thần lực uy lực, cũng cực kỳ cường đại. Cho nên, muốn ở tu vi lạc hậu điều kiện tiên quyết đánh bại đối phương, không trọn vẹn thần kỹ, liền cực kỳ trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp tục tu luyện lên. Thời gian, từng ngày đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, vạn linh tinh bên ngoài, trong thái không, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này, là một cái trung niên mỹ phụ. Thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nhưng y nguyên phong vận vẫn còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cứ như vậy ngừng ở trong không gian, ngóng nhìn toàn bộ vạn linh tinh. Không nghĩ tới, ở nơi này tần thiên tinh vực, lại có một vị tộc ta người. Thoạt nhìn, còn vị thành niên, hẳn là lưu lạc bên ngoài tộc ta người lưu lại đời sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tộc ta số lượng lúc đầu thưa thớt, tất nhiên đụng phải, liền mang về, hảo hảo bồi dưỡng một phen. Nói xong, trung niên mỹ phụ một bước bước ra. Sau một khắc, nàng thế mà trực tiếp xuất hiện ở vạn linh thành trên một con đường. Tốc độ nhanh chóng, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, trên đường phố, tựa hồ không ai phát hiện trung niên mỹ phụ là thế nào xuất hiện. Thật giống như, nàng nguyên bản là ở chỗ này. Những người này, bao quát có thiên thần cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên mỹ phụ ánh mắt, nhìn về phía một chỗ khách sạn. Tòa này khách sạn, chính là Lục Minh bọn họ ở lại khách sạn. Sau một khắc, nàng lại một bước bước ra. Trực tiếp xuất hiện ở trong một gian phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gian phòng này, chính là Phao Phao chỗ tu luyện. Phao Phao một mực đi theo Lục Minh tới đây. Liền ở gian phòng này tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao lúc đầu đang nhắm mắt tu luyện. Bỗng nhiên hình như có nhận thấy. Đột nhiên mở hai mắt ra. Liền thấy trung niên mỹ phụ đứng ở trước người nàng. Tò mò dò xét nàng, Phao Phao giật mình kêu lên, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, nàng lại phát hiện, nàng không thể động, bị giam cầm ở không trung. Thiên tư thượng giai, chính là tuyệt phẩm ngọc thô. Nếu là qua tạo hình, nhất định có thể sặc sỡ loa mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, trung niên mỹ phụ quan sát tỉ mỉ Phao Phao. Càng xem, càng là hài lòng. Ngươi là ai? Vì sao cho ta một loại cảm giác thân thiết? Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao nháy mắt nói ra. Hiện tại, nàng ngược lại không sợ, mà lại còn đang trung niên mỹ phụ trên người. Cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết. Người ta đồng tộc, tự nhiên có cảm giác thân thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên mỹ phụ cười một tiếng. Sau đó thân hình cực tốc biến hóa. Sau một khắc, một cái thời không linh thử xuất hiện ở không trung. Thời không linh thử, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên mỹ phụ cũng là một cái thời không linh thử. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao dùng sức nháy mắt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mặt khác thời không linh thử. Lập tức cảm thấy càng thân cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là chưa từng có trở lại tộc đàn a, hiện tại ta mang ngươi về tộc đàn. Nơi đó mới là ngươi nên ngốc địa phương. Thiên phú của ngươi cũng mới có thể chân chính phát huy ra. Trung niên mỹ phụ một lần nữa hóa thành nhân hình nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng ngươi về tộc đàn. Ta, Phao Phao nói thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, nàng đích xác rất muốn cùng lấy trung niên mỹ phụ đi thời không linh thử tộc đàn. Đi gặp mặt khác đồng tộc chi nhân. Nhưng là, nàng không nỡ Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn cùng Lục Minh ca ca cáo biệt, mới có thể đi theo ngươi. Cuối cùng, Phao Phao cắn răng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù, nàng không nỡ Lục Minh. Nhưng là, nàng phát hiện, nàng hiện tại tu vi quá thấp. Căn bản không thể giúp Lục Minh gấp cái gì. Ngay cả đán đán tu vi, đều vượt qua nàng. Cho nên, nàng vẫn là quyết định. Trước cùng trung niên mỹ phụ về tộc đàn, tăng thực lực lên, sau đó lại đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cáo biệt, cái này đơn giản. Trung niên mỹ phụ lộ ra nét mừng. Ánh mắt quét qua, anh nợ em một câu yêu thương. À, nơi này còn có một cái thế giới thần quy. Tộc ta cùng thế giới thần quy, cũng coi là sâu xa thâm hậu. Chẳng bằng cùng một chỗ đem cái này thế giới thần quy. Đưa đến thế giới thần quy tộc đàn bên trong đi. Trung niên mỹ phụ nói nhỏ. Sau đó vung tay lên. Mang theo Phao Phao. Đi tới đán đán gian phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này. Đán đán đỉnh đầu. Lơ lửng một khối ngọc bài. Đang ở mộng cảnh không gian bên trong tu luyện không trọn vẹn thần kỹ. Tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên mỹ phụ mở miệng. Thanh âm truyền ra. Đán đán đỉnh đầu ngọc bài quang mang ảm đạm. Sau đó hắn tỉnh lại. Cái tổ, chuyện gì xảy ra? Cái này cũng sẽ xuất hiện trục trặc. Ta đang tu luyện a, anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán vừa tỉnh dậy thì trách gọi. Sau đó liếc nhìn trung niên mỹ phụ. Vừa nhìn thấy trung niên mỹ phụ, đán đán lông tơ nổ tung dựng lên. Vội vàng liền muốn lui lại. Nhưng là, hắn và Phao Phao trước đó một dạng. Phát hiện động một cái cũng không thể động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán, là như vậy. Vị này là tộc ta tiền bối. Phao Phao đem trung niên mỹ phụ giới thiệu một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là thời không linh thử nhất tộc tiền bối. Đán đán trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa, người niên kỳ không nhỏ. Hẳn là từ huyết mạch truyền thừa bên trong. Đã biết không ít chuyện a, ở hồng hoang vũ trụ. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử. Rất có sâu xa. Người có nguyện ý hay không theo ta đi. Ta mang người về thế giới thần quy nhất tộc đi. Trung niên mỹ phụ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, bản tỏa. Không, ta một vạn nguyện ý, đán đán lập tức đáp ứng. Đầu điểm nhanh chóng, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi nào sẽ không nguyện ý? Chỉ cần có thể về thế giới thần quy nhất tộc, hắn có thể mau hơn tăng lên. Chỗ nào cần gia nhập cái gì tần thiên thập tam tông a, đán đán. Ta muốn cùng Lục Minh ca ca tạm biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao nói, cũng tốt, cùng tên kia cáo biệt a, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán gật đầu, đón lấy, trung niên mỹ phụ mang theo hai người, đi tới Lục Minh căn phòng. Một thanh âm truyền ra, Lục Minh cũng tỉnh lại, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh cũng có chút choáng váng. Hắn đang cùng hoang thú chém giết đây. Bỗng nhiên liền thối lui ra khỏi mộng cảnh không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là, vừa nhìn thấy trung niên mỹ phụ. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là người này? Nhường hắn rời khỏi mộng cảnh không gian. Lục Minh ca ca, đây là ta tộc tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao lôi kéo Lục Minh cánh tay nói. Thời không linh thử nhất tộc tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình. Hắn từng nghe Tổ Long đề cập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới thập cường chiến thú. Có mấy loại. Cũng không phải là thiên giới sinh trưởng ở địa phương. Đến từ hồng hoang vũ trụ. Thế giới thần quy, thời không linh thử, còn có thánh linh nghĩ, đều là tới từ hồng hoang vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, trước mắt vị này, chính là hồng hoang vũ trụ thời không linh thử nhất tộc tiền bối? Lục Minh, là như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán đem bọn hắn muốn cùng trung niên mỹ phụ về tộc đàn một chuyện. Nói một lần. Đây là chuyện tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ có cùng trung niên mỹ phụ trở lại tộc đàn. Đán Đán, Phao Phao, mới sẽ tốt hơn tương lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo hắn, ngược lại mai một thiên phú. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.